Thỏ đại nhân theo đuổi vợ yêu. Chương 32, con rùa ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi xem mắt mà còn căng thẳng hơn cả đánh trận, cuối cùng cũng có thể về nhà len lén thở phào một hơi. Châu Lộ Lộ không phải là chưa bao giờ gặp đối tượng xem mắt như vậy, cần người luôn luôn yêu thích cái đẹp, nhưng trong việc lựa chọn bạn đời, đó chỉ là yếu tố phụ của phụ mà thôi. Cô vốn dĩ không quá coi trọng vẻ ngoài, nhưng cô sẽ không nhịn được mà so sánh anh ta với Đường Vũ. Dù biết trên đời này, có lẽ cô không thể gặp được ai khác tốt hơn cả anh. Trong lúc Châu Lộ Lộ chiến đấu với đối tượng xem mắt, ba người ở nhà vui vẻ xem phim truyền hình 8 giờ. Trên chiếc màn hình chiếu đến cảnh một cô gái ngồi trước mặt một người phụ nữ, bà ấy ném vào người cô gái một cái phong bị dày cộp và nói bằng giọng khinh bỉ. Không phải cô muốn tiền sao, cầm đi và biến khỏi con trai tôi. Cô gái nước mắt giàn giụa cầu xin, cháu không nhận đâu, cháu yêu anh ấy thật lòng mà. Xem đến đây, mẹ Châu giúp trong lòng ba Châu cũng thút thít theo ba Châu vỗ lưng và an ủi. Châu Mạnh Trường cũng có vẻ thương cảm, ôi cô gái đáng thương. Châu Lộ Lộ vừa về tới nhà, phán một câu xanh dờn. Người đâu mà ngốc vậy? Vừa ngắt lời, ba người nhà họ Châu lập tức nhìn cô bằng ánh mắt nhìn sinh vật lạ. Còn nói gì sai à? Châu Lộ Lộ không hề nhận thấy được nguy hiểm, tiếp tục nói. Cho dù bây giờ không nhận thì sớm muộn gì cũng bị ép đến phải bỏ đi thôi, chi bằng bây giờ nhận tiền, vừa có tiền tiêu lại bớt đi một phần đau khổ. Mẹ Châu nghĩ nghĩ cảm thấy con gái mình nói cũng có lý. Châu Mạnh Trường thì chố mắt nhìn Châu Lộ Lộ, chị nói cứ như là người từng trải ý, đúng là thế mà, độ dày của cái phong bì cũng không thua cái trong tivi là bao đâu. Châu Lộ Lộ chột dạ, đang đính chuồn lên phòng thì bị mẹ Châu kéo lại. Còn với anh chàng kia thế nào rồi? Người ta có thích con không? Có cần mẹ giúp con hỏi người ta không? Mẹ Châu vừa nói đã lôi điện thoại ra định gọi thật. Châu Lộ Lộ vội vàng ngăn cản. Mẹ con đang làm ở thành phố A, anh ta lại làm bác sĩ ở đây, hình như không tiện lắm. Hơn nữa con cũng thấy, bọn con không hợp. Châu Lộ Lộ sợ mẹ Châu nổi giận, vội vàng tránh ra xa mấy bước, không ngờ mẹ Châu nghe xong, giọng điệu lại dịu dàng đến bất ngờ. Ừ cũng đúng, vậy để mẹ tìm người khác cho con. Châu Lộ Lộ, chỉ một câu nói đơn giản của mẹ Châu mà hai tuần ở nhà ngắn ngủi như hai năm đằng đẵng. Tốc độ tìm đối tượng so với công ty mai mối còn nhanh hơn gấp vạn lần. Mỗi đối tượng đều được mẹ Châu khen lên tận trời nhưng lại chẳng tài nào lọt vào đôi mắt cô. Quen Đường Vũ lâu ngày, mắt cô đã bị làm cho kén chọn rồi. Châu Lộ Lộ chịu đựng hai tuần, rốt cuộc cũng không thể chịu được nữa mà xách vali trở lại thành phố A ngay lập tức. Bỏ lại những anh chàng có tiền đồ sáng chói. Đường Vũ biết cái trò khích bác này quá lỗi thời, cũng quá là ấu trĩ đi. Thế nhưng anh đã thể hiện rõ ràng như thế, tại sao cô gái ngốc nghếch kia mãi mà vẫn chưa chịu nhận ra. Đúng thật là một con rùa ngốc nghếch, có lẽ anh phải nghĩ cách khác, anh sắp chịu hết nổi cô Vương Gia Hy kia rồi. Anh vạn vạn lần cũng không thể ngờ được cái con người thà chịu bị ức hiếp cũng quyết không nghỉ việc yêu tiền đến nghiệm kia lại có thể xin thôi việc. Anh rất rất muốn đánh vào mông cô một trận mà quát ai cho cô cái gan đó hả? Nhưng là người ta căn bản chẳng hề cho anh cái cơ hội đó. Nộp đơn xong liền biến mất, điện thoại cũng không liên lạc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả một ngày không thể liên lạc, phòng trọ cũng không thèm trở về. Đường Vũ tức đến đỏ mắt, không quản lúc nửa đêm rầm rầm đập cửa nhà Tiêu Hằng. Vừa nhìn thấy người liền hỏi thẳng, cô ấy ở đâu? Tiêu Hằng biết thừa người Đường Vũ hỏi là ai nhưng vẫn giả vờ ta đây cái gì cũng không biết. Ai, Châu Lộ Lộ, Châu Lộ Lộ, giờ này cô ấy không ở nhà sao? Đường Vũ hiện tại đã tức giận đến cực điểm rồi, đẩy Tiêu Hằng ra xông thẳng vào trong nhà lớn giọng gọi. Châu Lộ Lộ, Châu Lộ Lộ, cô lăn ra đây cho tôi. Châu Lộ Lộ thì không gọi ra được, lại gọi ra được người khác. Trương Ngọc Lai khoác một cái áo lười biếng dựa lưng vào khung cửa. Tiêu Hằng thấy thế thì lập tức chạy tới. Kìa bà xã, sao lại ra đây? Em mau vào nghỉ đi. Trương Ngọc Lai đẩy Tiêu Hằng ra, lạnh lùng nhìn Đường Vũ. Cậu nửa đêm chạy tới nhà tôi làm loạn là có ý gì? Cách Trương,